Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 388, lừa gái thủ thành tướng quân một quả, góc truyện audio.com, ai, người không thể chạy tỷ tỷ ngươi nói, người biết tiếp thu khiêu chiến của ta. A cốt đoá cấp bách, tỷ tỷ của ta, người cũng đã biết nàng tên gì tên, ra nghỉ ngơi ở đâu. Người nào đáp lại ngươi, ngươi tìm ai tỷ thí đi. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, A cốt đoá ngây người. Nàng tại cổ trong rừng rậm, mỗi ngày cùng thú loại làm bạn, ngay cả nhân ngôn ngữ, đều học được không lanh lẹ, lại càng không nói, cùng miệng lưỡi bén nhọn Diệp Lăng Nguyệt đấu võ mồm. Suy nghĩ một chút nữa, nàng lại cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt nói có chút đạo lý, nàng còn thật không biết Lam Thải Nhi tên gì tên, ra nghỉ ngơi ở đâu, đi nơi nào muốn ăn đòn nàng lý luận. A cốt đoá cái kia hối hận A, sớm biết rằng, để A Hoa cùng Hống Hống ăn người nữ kia võ giả tính. Ta bất kể, ngược lại ta muốn tìm ngươi khiêu chiến, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền ra lệnh linh thú môn tiến công, đem ngươi trong tòa thành này người, đều ăn. A cốt đoá cũng lười giảng đạo lý thẳng thắn uy hiếp. A cốt đoá nhất định phải điệu bộ, nàng càng muốn gặp thưởng thức cùng đó là Diệp Lăng Nguyệt hai đầu lợi hại linh thú. Đúng lúc này, một trận nhỏ như mũi kêu một dạng cắn thanh âm tiến vào A cốt đoá trong lỗ tai. Chi nha, xem, lại có một không có mắt đi tìm cái chết. Chiêm chiếp tương đương, chi nha, không biết lễ phép dã nhân, lão đại một cái đầu ngón tay có thể bóp chết nàng. Chiêm chiếp tương đương, tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha rất không có phúc hậu đất ở nơi này thảo luận tới thảo luận lui. Chứng kiến đánh giá mình, lại là hai tiểu bất điểm, A cốt đoá nộ. Tức chết ta, các ngươi mới là muốn chết, mới là người quái dị. A cốt đoá là cả rừng cổ lâm, xinh đẹp nhất nữ nhi dã nhân. Tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha đều là ngây người, ngạch người nữ kia dã nhân cư nhiên nghe hiểu được lời của bọn nó ai, quá huyền ảo đi. Già lão đại Diệp Lăng Nguyệt bên ngoài tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể nghe hiểu được thú ngữ người, còn này đại hình linh thú đều đối với nàng phục phục thiếp thiếp nghĩ đến, nàng chiêu thức ấy hiểu được thú ngữ bản lĩnh, giúp nàng đại ân. Chỉ là giải ra chỉ chốc lát tiểu chị yêu chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm bính đáp. Nó hướng về phía A cốt đoá làm cái mặt quỷ còn hướng về phía nàng xoay xoay cái mông. Chi nha còn mỹ đầy, ước đoán cổ trong rừng rậm chỉ một mình ngươi nữ nhi dã nhân. Chi nha còn muốn điệu bộ đây, có tin ta hay không một cái mông, liền đem ngươi đám kia bất nhập lưu hạ đẳng linh thú cho văng tung tóe. Có thể nghe hiểu được lời của nó rất tốt, tốt nhất là trực tiếp đem cô gái này dã nhân trực tiếp thức chết. Thực sự là dạng gì lão đại dạng gì chủ tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha cùng Diệp Lăng Nguyệt phía sau, càng ngày càng lời nói ác độc. Tức giận đến A cốt đoá nổi giận kém chút không biến thân mẫu bạo long, phun ra lửa. Tức chết ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiến công, ta muốn đem người ở bên trong tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. A cốt đoá giã tính chưa thuần, một cái mất hứng, trong tay huy động một thủ thế, trong miệng càng là phát sinh một cái vang dội bén nhọn tiếng ré dài. Giống như nghe được nguyên soái hiệu lệnh quân đội môn, A cốt đoá phía sau, vô số linh thú táo động. Những thứ này từ rừng cổ lâm đi ra linh thú tất cả đều nghe theo nữ nhi dã nhân A cốt đoá mệnh lệnh, hàng trăm hàng ngàn những linh thú đó búng một cái mà lên, nỗ lực. Góc truyện audio.com, leo lên tường thành, thế nhưng mới vừa đụng chạm lấy còn như mặt gương một dạng tường thành, những linh thú đó môn kêu thảm trên tường thành, lập tức khuynh hạ vô số dầu sôi dính vào nguyệt thiết chế tạo tường thành, trong nháy mắt liền nóng rực ôn độ rất là kinh người. Linh thú môn nhất thời bị nóng rớt xuống đất trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, da chóc thịt bong. Buồn cười, A cốt đoá mắt thấy linh thú môn chịu tội, tâm lý rất là khó chịu, nhìn nhìn lại trên tường thành đứng Diệp Lăng Nguyệt, hắn đôi kiêu căng khó thuần trong mắt quang mang chớp động. Chợt lại là một tiếng ré dài, lúc này đây, bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt linh cầm. Giỏi thật, thậm chí ngay cả linh cầm đều có thể khống chế. Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến A cốt đoá bản lĩnh tiếp tài chi tâm càng tăng lên. Trên bầu trời linh điểu môn, xoay quanh tại Nguyệt Bất Lạc thành bầu trời, không đợi tới gần, trên tường thành, trong nháy mắt liền nổ bắn ra vô số tên bắn lén. Lưu tinh thiết, chứng kiến này phá không mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng 4-5 giai linh điểu yết hầu tiễn lúc A cốt đoá rốt cục sắc mặt thay đổi. Lưu tinh thiết chế tạo thành tiễn, A cốt đoá đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của nó. Bắc thành tới này kẻ săn bắt trái phép chung, có một chút cực kỳ lợi hại võ giả dùng đúng là lưu hành tinh thiết tiễn, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Có thể tòa thành trì này trên tường thành, dĩ nhiên cũng làm trang bị số lớn lưu tinh thiết tiễn, điều này làm cho A cốt đoá làm sao có thể không kinh hãi. Không đành lòng thấy linh điểu tại gặp thương tổn vô ích, A cốt đoá chỉ có thể ra lệnh linh cầm môn lập tức rút về đến. Có thể gần đã là như thế, hai cái hiệp xuống tới A Cốt Đóa cũng đã tổn thất hai thành trở lên linh thú cùng linh điểu, cái này so với nàng trước sớm cổ trong rừng rậm lúc gặp bất kỳ lần nào đánh lén đều phải lợi hại hơn nhiều. Người, đê tiện giảo hoạt, A Cốt Đóa không phục lắm đất chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt, nàng xem như là minh bạch đối phương sớm đã biết bản thân muốn tới khiêu chiến, sở dĩ bố trí xong trùng điệp cơ quan, chờ nàng mắc câu. A Cốt Đóa cô nương, người nhất định không biết, chúng ta đại hạ có câu tục ngữ, là binh bất yếm trá, người chính là mau mau thối lui tốt. Diệp Lăng Nguyệt lạnh nhạt nói, không được, ta hôm nay không phải muốn khiêu chiến ngươi, không được, nếu như ngươi không chấp nhận khiêu chiến của ta, ta đâu đều không đi, an vị ở cửa thành hạ đẳng đợi. A Cốt Đóa cũng là một tỷ đấu tính tình, không nói hai lời, thật vẫn ngồi xếp bằng xuống đến, một bộ khiêu chiến không được thề không bỏ qua dáng dấp. Diệp Lăng Nguyệt thấy thế, đã biết mưu kế của mình đã thành hơn phân nửa, nàng làm bộ nhức đầu không thôi, cười khổ nói. Ta có thể đáp ứng ngươi khiêu chiến, thế nhưng có một yêu cầu, nếu là ngươi thua, từ nay về sau, sẽ khi nô bộc của ta, ngươi tất cả linh thú, cũng muốn chịu bản thân ta sử dụng. Nhưng nếu là ngươi thắng, ta để ngươi khi Nguyệt Bất Lạc thành thủ thành tướng quân. Diệp Lăng Nguyệt mà nói, khiến A Cốt Đóa ngơ ngác. Cái gì gọi là thủ thành tướng quân? A Cốt Đóa gương mặt mờ mịt. Chính là bổn thành quan lớn nhất, người trong thành cũng phải nghe lời ngươi. Diệp Lăng Nguyệt hướng dẫn từng bước đợi, điệu bộ ngươi còn lớn hơn, A Cốt Đóa hỏi tới. Đó là tự nhiên, Diệp Lăng Nguyệt điên cuồng thời điểm đầu, được điều kiện của ngươi. gocchuyenaudio.com, đáp lại, đến, chúng ta điệu bộ một hồi. A Cốt Đóa bày ra tư thế, chậm đã, nhất phẩm đánh lộn nhiều không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta đổi lại loại điệu bộ pháp, Diệp Lăng Nguyệt cười nói. Giống như cũng là, ngươi nói tỉ thí thế nào? A Cốt Đóa cũng không tin, Diệp Lăng Nguyệt có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Ngươi xem ngươi linh thú rất nhiều, vừa may ta cũng có linh thú, không bằng chúng ta liền điệu bộ riêng mình linh thú, xem ai nuôi linh thú lợi hại. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, ngón tay chỉ mình bên trái trên vai hữu ngồi tiểu chi yêu cùng tiểu ô nha. Chúng nó, A Cốt Đóa trợn tròn con mắt, hai đầu cũng có thể tính là linh thú. Tại rừng cổ lâm cái loại này đại địa phương, cái này lưỡng tiểu gia hỏa chỉ có thể gọi là làm thiếp sữa thú. Cách chương.